Mẫu thân ta là thần thám, chương 116, mùi hương giống như trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương mím môi khẽ cười, nói, cỏ đuôi chó là loại cỏ dại phổ biến nhất, lửa đốt không hết, gió xuân lại mọc lê nhai đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, cũng giống như cỏ dại ven đường vậy. Tuy nhìn có vẻ nhỏ bé, không nổi bật, nhưng lại kiên cường nhất. Ta tin rằng, sẽ có một ngày, Trần Phu Tử sẽ cảm thấy tự hào vì đã thu nhận hai đứa trẻ này làm học trò. Nàng vừa nói, vừa hơi ngẩng cằm, trên mặt hiện lên vẻ kiên định chân thành không thể giả vờ. Trần Phu Tử khẽ sững người, chợt nhớ đến thần thái khi Huy Đình vừa rồi nói rằng hai đứa nhỏ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ông. Hai người này, thật giống với những phụ mẫu ông từng gặp, những người mang trong lòng sự kiên quyết không gì lay chuyển. Ông đưa mắt liếc Giang Tiếu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ như đã hiểu rõ tất cả, vuốt râu nhẹ giọng nói đầy ẩn ý. Quả thực, hai đứa nhỏ này khiến lão phu bất ngờ không ít. Nói đoạn, ông quay sang Giang Tiếu, mỉm cười nói. Huy Đình, thế khi ngươi ghé qua, có thời gian cùng lão phu uống chén trà không? Giang Tiếu khẽ lắc đầu, ta còn phải về vệ sở, chén trà này để lần sau khi ta chính thức đến bái phỏng tiên sinh rồi uống vậy. Vậy cũng được, ngươi đừng quên lời mình đã nói. Có hai tiểu oa nhi này rồi, lão phu cũng không sợ ngươi quên mất lão già này. Dứt lời, ông cười ha hả, xoay người trở về tư thục. Vân Y lập tức nhào đến bên chân Giang Tiếu, nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu, gương mặt rạng rỡ vui mừng. Tổng binh thúc thúc, người thấy không, con và A Huynh đã vượt qua khảo nghiệm rồi, con với A Huynh có phải rất lợi hại không? Giang Tiếu mỉm cười nhàn nhạt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Rất lợi hại. Hai đứa nhỏ thuận lợi nhập học, trong lòng Vân Sương cũng nhẹ nhõm và vui mừng khó tả, nàng mỉm cười nhìn Giang Tiếu, nói. Giang Tổng Binh đã dùng cơm chưa? Nếu không chê, đến nhà ta ăn bữa cơm trưa nhé. Giang Tiếu ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu. Được, lúc này, Vân Sương mới nhận ra tinh thần hắn có phần sa sút, giữa mi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc nãy đối diện Trần Phu Tử, hắn rõ ràng đã cố ý che giấu sự mỏi mệt trên gương mặt. Người bình thường không dễ phát hiện. Nàng không khỏi khẽ nhíu mày. Giang Tổng Binh rất mệt sao? Giang Tiếu im lặng một lúc, gật đầu. Có hơi mệt, hai ngày nay tuần tra biên giới, để kịp tiến độ, gần như không ngủ được mấy. Tối qua trên đường về vệ sở, hắn còn phát hiện một nhóm binh lính Kim Mông Quốc lén lút xuất hiện. Hắn đích thân dẫn binh truy bắt đưa về doanh trại, tra xét cả đêm, sáng nay mới bị lỡ thời gian quay lại. Nghĩ đến tình hình biên cương, ánh mắt Giang Tiếu chợt trầm xuống. Gần đây, Kim Mông Quốc liên tục có hành động nhỏ nhặt, nhưng Giang Tiếu người đã đối đầu với bọn chúng nhiều năm, sao lại không nhìn thấu dụng ý của chúng. Những lần xung đột nhỏ này chẳng qua chỉ là thăm dò thực lực, tối đa 3 ngày nữa, chắc chắn bọn chúng sẽ có hành động lớn. Vân Sương khẽ ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hối hận vì đã gọi hắn đến. Nàng biết hắn bận rộn thế nào, mỗi lần gặp mặt gần đây, hắn đều đến vội vã, đi vội vã. Nàng dịu giọng nói, lần sau nếu có chuyện thế này, Giang Tổng Binh chỉ cần sai người đến nói với ta một tiếng là được, không cần phải ép mình gấp gáp tới như vậy. Nếu Giang Tổng Binh vì thế mà tổn hao thân thể, ta thật chẳng dám nhận tội ấy. Chút nữa về tới nhà, ta sẽ bảo thập ngũ chuẩn bị một gian phòng, Giang Tổng Binh cứ nghỉ ngơi một lát. Giang Tiếu chăm chú nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như đây là lần đầu tiên nàng nói với hắn bằng giọng điệu ôn nhu như vậy, không mang bất kỳ sự khách sáo hay giả tạo nào. Hắn khẽ gật đầu, được, hai đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện, nhìn ra Giang Tiếu mệt mỏi nên không quấn quýt hắn nữa. Trên đường trở về, Vân Y ngoan ngoãn nắm tay Giang Tiếu, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lo lắng nhìn hắn. Tổng binh thúc thúc, người không sao chứ? Bên cạnh nàng, Vân Doãn cũng đôi lúc ngẩng lên nhìn hắn, đôi mày nhỏ nhíu lại. Khuôn mặt non nớt đầy lo âu không giấu nổi. Tình cảm của trẻ con luôn trực tiếp và mãnh liệt. Tâm Giang Tiếu bỗng như được lấp đầy bởi một cảm xúc ấm áp nặng trĩu. Cảm giác như trong suốt bao năm qua, chưa từng có khoảnh khắc nào trong lòng hắn lại viên mãn đến thế. Hắn khẽ nhếch môi, nói, ta không sao, các con không cần lo. Trở lại tiểu viện của Vân Sương, nàng bảo hai đứa nhỏ đi chơi cùng Bát Nguyệt. Còn mình thì đích thân đưa Giang Tiếu đến phòng khách của nhà. Mỉm cười nói, gian phòng này tuy không có người ở, nhưng Thập Ngũ và mấy người khác vẫn dọn dẹp thường xuyên. Vừa rồi ta đã sai Thập Ngũ về trước, thay chăn đệm mới rồi. Trên bàn còn đặt một ấm nước lê chưng đường phèn mà hôm qua nàng đã bảo Thập Ngũ nấu sẵn. Vào tiết trời này mà uống, thì nhuận phổi điều tỳ là hợp nhất. Bên cạnh còn có một đĩa nhỏ bánh quế hoa và bánh hạt óc chó, Vân Sương cười nói. Giang Tổng Binh có thể ăn lót dạ chút trước, một lát nữa ta sẽ vào bếp chuẩn bị cơm trưa, nhưng Bát Nguyệt và Phương Chính đều đang ở ngoài, nếu Giang Tổng Binh có gì cần, cứ tìm họ là được. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Trong không khí lơ lửng một mùi hương oải hương thoang thoảng khiến người ta thư thái dễ chịu. Giống hệt hương thơm trên người nữ tử trước mặt, từng chi tiết trong căn phòng này, hoàn toàn khác biệt với doanh trướng quân doanh rộng lớn khô khan mà Giang Tiếu đã quen thuộc bấy lâu nay. Ánh mắt Giang Tiếu thoáng dịu lại, nhẹ giọng đáp. Được, Vân Sương biết hắn còn phải quay về vệ sở, liền không nhiều lời thêm, khẽ khàng lui ra ngoài. Còn cẩn thận đóng cửa lại. Giang Tiếu nhìn cánh cửa khép kín một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi bước đến chiếc bàn tròn trải khăn lụa xanh nhạt có hoa văn trăm hoa, rót một chén nước lê chưng đường phèn. Vị chua ngọt thanh mát vừa vào miệng đã khiến thân thể hắn, vốn mệt mỏi vì mấy ngày đường liên tục, cảm thấy khoan khoái như được gột rửa. Thư giãn được một chút, cảm giác mệt mỏi như ác quỷ bị nhốt lâu ngày lập tức tràn ra, nhào đến khiến toàn thân hắn chịu nặng. Hắn đặt chén nước xuống, đi thẳng đến giường trải chăn màu cam nhạt, cởi giày lính, ôm lấy thanh đao bên cạnh, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này, tại hậu viện, Vân Sương đang suy nghĩ, rồi quyết định bữa trưa hôm nay sẽ nấu món gà nấu nấm, cá kho cải chua, và bắp cải nấu miến. Thư nương lập tức bước tới, vội nói, Sương nương, để ta làm cơm trưa là được. Từ ngày thư nương đến, mọi việc bếp núc đều do nàng lo liệu. Vân Sương biết nàng thấy bản thân đang ăn nhờ ở đậu nên ngại ngần, trước khi quầy hàng của họ chính thức khai trương thì cũng để nàng tự nhiên. Nhưng lần này, nàng mỉm cười nói, hôm nay có khách đến, hắn đặc biệt đến để cùng hai đứa nhỏ tham gia khảo nghiệm, ta nhất định phải tự tay nấu một bữa cơm đãi hắn. Thư nương hơi khựng lại, ánh mắt nhìn Vân Sương có chút phức tạp, dè dặt hỏi. Sương nương, người đàn ông đó, là quan quân của vệ sở phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam nhân như vậy, chỉ một mình tới nhà cô, có gì không ổn chăng? Nói đến đây, nàng thoáng hoảng loạn. Ta không có ý can thiệp vào chuyện riêng của cô đâu, chỉ là lo lắng cô sẽ bị nam nhân lừa gạt thôi. Thư nương chưa từng gặp Giang Tiếu, chỉ là khi nãy hắn bước vào viện, nàng có lén nhìn qua một chút từ phía trước. Dù nàng không hiểu nhiều, cũng nhìn ra được nam nhân đó khí thế phi phàm, tuyệt không phải hạng dễ dây vào. Mà Vân Sương, một quả phụ trẻ đẹp như vậy, vốn đã khiến người ngoài chú ý, song những nam nhân thật lòng muốn cưới nàng làm vợ, lại hiếm đến đáng buồn. Ngay cả bà mẫu thân chồng nàng cũng từng than thở không ít lần rằng, Sương nương là một nữ nhân tốt hiếm thấy, đáng tiếc thay. Thư nương thật lòng lo lắng, Vân Sương sẽ chịu thiệt thòi bởi những nam nhân chẳng ra gì. Cách chương.